Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269, người vừa lên tới liền nhận túng. Thật sự rất tốt sao? Giống như Bạch Không Đàm cùng Tần tiến sĩ như vậy Hoa Quốc cao tầng. Vì Alice lộng một thân phận, thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa hai người cũng cực kỳ hoan nghênh Alice như vậy thế tế bạn bè. Có thể ở Hoa Quốc có một bên ngoài thân phận, cho nên ở Diệp Huyền nhắc tới cái này thời điểm, ngay lập tức sẽ tiếp nhận rồi xuống tới. Cái này không lâu bằng Alice đem thân phận chứng minh cho làm được. Ta còn giúp ngươi mở ra một người gửi tiết kiệm, sau đó hướng bên trong đánh 10 triệu. Alice tựa như Diệp Huyền muội muội giống nhau. Đối với tiểu cô nương này, Diệp Huyền đó là không có chút nào keo kiệt. Có gì thích, tùy tiện mua, 10 triệu. Tới nơi này lâu như vậy, Alice tự nhiên biết số tiền này đại biểu cho cái gì. Không cần thiết nhiều như vậy à? Nhiều không? Diệp Huyền, quên ta phía trước từ Saki Lai nơi đó thắng bao nhiêu tiền sao? Cũng là đây. Đối với bây giờ Diệp Huyền mà nói, tiền, thật chỉ là cái con số. Bất chi bất giác, Diệp Huyền cũng trở thành cái này cái thế giới đại lão một trong a. Nói, Alice quỷ linh tinh quái nhìn Diệp Huyền. Cái này có tính không bị ngươi cấp bao. Nuôi a, ba, a, thật đau, Alice bưng đầu, mà ở trước mặt hắn, Diệp Huyền để tay xuống đao. Đến cùng là từ nơi nào học được những lời này? Người trước đây không phải như vậy à Alice? Có thể, Alice giả vờ thâm trầm. Đây chính là trưởng thành đại giới a. Diệp Huyền, trưởng thành ngươi một cái đại đầu quỷ a. Mắt thấy Diệp Huyền lại muốn sống bàn tay chính mình, Alice xoay người chạy, vừa chạy còn bên quay đầu hướng Diệp Huyền le lưỡi. Bộ dáng khả ái, để Diệp Huyền luôn luôn trùng nhìn nhà mình nha đầu trưởng thành cảm giác. Các vị, đúng lúc này, đã đổi xong đồ lặn Emilia đối với Edda Hào ở trên thủy đoàn nói ra. Hai ngày này nghỉ, Nam đảo bãi cát thành tùy các ngươi chơi thống khoái. Tất cả chi phí, ta đều cho báo tiêu a hát. A, muôn năm, trong nháy mắt, một đám người từ Edda Hào dâng trào xuống tới. Quả nhiên, đồ miễn phí vĩnh viễn là hấp dẫn người nhất. Nữ thần a, yêu mật chan quả nhiên là nữ thần của chúng ta. Nói, nữ thần là cái gì quỷ? Thật không hổ là chúng ta yêu mật than củi Bắc Âu nữ thần giáo sẽ cung phụng nữ thần đại nhân. Còn có quỷ dị như vậy giáo hội sao? Cái gì đó, vị đại thúc này, Diệp Huyền nhìn bên cạnh vẻ mặt tang thương đại thúc. Cái này yêu mật than củi giáo hội là cái gì? Diệp tiên sinh ngươi cũng không biết. Ai? Diệp Huyền, ta nên biết sao? Xách xách xách, đại thúc gương mặt đau lòng nhức óc. Yêu mật chan rất nhỏ sẽ không có phụ thân. Cho nên toàn bộ Edda Hào ở trên các nam nhân đều xem nàng như thành thân nữ nhi xem. Sau đó, bá, đại thúc lấy ra một bản bảo dưỡng rất tốt tương sách. Sau khi mở ra, bên trong là từng cái Emilia hàng ngày ảnh chụp. Đương nhiên, đều là hình rất bình thường. Ăn mặc cũng vô cùng khéo. Tỉ như công tác chiếu, sinh hoạt hàng ngày chiếu, du lịch chiếu, hội nghị chiếu các loại. Mỗi một tấm hình hoặc là lạnh lẽo cô quạnh nghiêm túc, hoặc là khả ái thanh thuần. Hơn nữa từ 8-9 tuổi đến 16-7 tuổi. Cái gì cần có đều có. Quả thực có thể nói Emilia trưởng thành lịch sử. Cái kia, cái này tương sách, đây là chúng ta yêu mật than củi Bắc Âu nữ thần giáo hội sách phúc âm. Đại thúc thần bí hề hề nói ra. Nhập giáo giả, miễn phí biếu tặng, sách, Diệp Huyền nghiêm trang nói ra. Làm ơn tất cho phép ta nhập giáo. Ta liền biết Diệp tiên sinh là một hiểu chuyện người. Đại thúc nói, tại hạ phó giáo chủ Bell, ở nơi này Rentaro quá Diệp giáo chủ đại nhân, nhanh như vậy liền trở thành giáo chủ. Nhưng hắn không phải mới có thể nhập giáo sao? Chúng ta giáo hội mục đích là thủ hộ yêu mật. Chan nụ cười, vĩnh viễn không cho nàng khóc. Nói đến đây, đại thúc len lén lau nước mắt. Cho nên về sau, liền giao cho ngươi, giáo chủ đại nhân, yên tâm đi. Diệp Huyền hiểu đại thúc ý tứ. Nhìn nữa chu vi một vị kia vị trung lão niên các đại thúc. Diệp Huyền biểu thị, thư yêu mật than củi, được vĩnh sinh. A, còn như thân là người trong cuộc, Emilia. Nàng nhìn đám này đột nhiên phát thần kinh các nam nhân. Chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bởi vì không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Vì vậy, đa số các phái nữ mời mọc, theo các nàng cùng đi chơi. Bên kia, Diệp Huyền cùng thuyền viên các đại thúc sau khi tách ra, cũng đi hướng Emilia chỗ. Dù sao cũng là như vậy quan hệ nha. Muốn chơi, đương nhiên là muốn chơi chung. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái cao gầy tráng hán lại gọi lại Diệp Huyền. Vị này là cùng châu tế quán quân Saki Lai đánh cược, sau đó thắng hắn Amon đảo chủ. Diệp tiên sinh sao? Diệp Huyền nhớ được bản thân cùng Saki Lai tiền đặt cược không có truyền lưu quá rộng. Theo lý thuyết, cũng sẽ không bị quá nhiều người biết mới đúng a. Ngươi là... Diệp Huyền cảm thấy trước mắt tráng hán có chút quen mắt. Dường như ở cái nào Rentaro qua bộ dạng. Gì? Diệp Huyền nhận ra hắn. Ngươi là Nam Đảo đạo quán quán chủ. Hạ Kiệt, nam nhân trước mắt. Rõ ràng là Diệp Huyền gần muốn khiêu chiến Nam Đảo đạo quán quán chủ Hạ Kiệt. Còn thấy đối phương thân hình khôi ngô. Xích, trần, lấy trên thân. Ăn mặc cái màu trắng sa than khố. Là một toàn thân đều lộ ra ngỗ ngược nam nhân. Không ngờ tới Diệp tiên sinh vậy mà lại nhận thức ta. Đương nhiên nhận thức. Diệp Huyền khai môn kiến sơn nói ra. Ta là tới đặc biệt khiêu chiến ngươi nha. Ha ha, vậy thì thật là vô cùng vinh hạnh a. Hạ Kiệt hướng Diệp Huyền vươn tay. Song phương cầm một cái. Bất quá ta có thể không phải Diệp tiên sinh ngươi đối thủ. Cái này thật đúng là Diệp Huyền cường đại, sợ là đã tải Pokemon liên minh cao tầng nơi đó. Truyền khắp a, làm sao đến chỗ nào đều có người biết hắn. Diệp Huyền tại sao biết cái này sao nổi danh? Lý do đâu? Diệp tiên sinh có thể đi qua Thượng Hải Bạch tiền bối. Phúc Chu khu ông lão tiên sinh cùng với huyền môn đổ vương ba vị này cường giả khảo nghiệm. Thực lực của ngươi, tự nhiên ở trên ta. Bởi vì so sánh với Diệp Huyền, Hạ Kiệt nhưng là liền một cái quán trưởng đều không đánh lại. Nếu có thể đánh qua bọn họ, Hạ Kiệt cũng không phải Nam Đảo quán chủ, mà là có tư cách giác trục châu tế quán quân. Không nói hắn, coi như là bây giờ công nhận Hoa Quốc đệ nhất huấn luyện gia Yên Thế Liêm, sợ là cũng không thông qua khu ông Phúc Chu đạo quán khảo nghiệm a. Hạ Kiệt mặc cảm, cho nên đối với Diệp Huyền khiêu chiến, hắn rất dứt khoát, muốn vĩnh cửu huy chương. Hắn ngay lập tức sẽ cho, bởi vì Diệp Huyền có tư cách đó. Dù sao hay là huy chương, kỳ thực chính là đạo quán đối với huấn luyện nhà tán thành. Nếu nhận rồi, vậy còn đánh cái gì? Dứt khoát một chút không phải tốt. Bất quá, Diệp Huyền lại là không thể để hắn như ý. Bởi vì đạo quán kinh nghiệm x10, không thể như thế uổng phí hết. Giống nhau, đạo quán khiêu chiến còn là muốn đánh qua, hệ thống mới có thể chính thức thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.